Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Hồ Cẩm Chi Nộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã hỗ trợ cho Ứng Xảo Xảo đoạt những cái viên cái gì Thanh Long Đan, và những cái đan dược này rất là quý trọng. Tuy nhiên thì đi kèm với đó thì hắn cũng thủ luôn 5 miếng để làm của riêng và đánh ngất cô nàng Sở Từ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Thời điểm mà Ứng Xào Xào xuất hiện ở tại miệng hang, bọn người Sở Thái Thượng đều có chút kinh ngạc. Tựa hồ họ không nghĩ tới nhanh như vậy và cũng không nghĩ tới là Ứng Xào Xào lại thong dong như vậy. Trên thực tế bọn hắn thậm chí đã cân nhắc đến việc là Sở Từ công chúa và Ứng Xào Xào vì tranh đoạt Long Huyết Thánh Đan mà đánh đập lẫn nhau. Vì vậy ngay cả thuốc trị thương cũng đã chuẩn bị xong. Nói lời khó nghe một chút thì cục diện nhà hai nhà đầu này một chết một thương, bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Cũng chính là bởi vì như vậy cho nên khi thấy Ứng Xào Xào thong dong đi bộ từ trong cốc ra thì trong nội tâm đều có chút kinh ngạc. Hẳn là nhà đầu này biết địch không lại cho nên đã buông tha cho thí luyện lần này sau. Trong lòng mọi người đều đã hiện lên ý nghĩ này, ánh mắt nghi hoặc nhìn lên mặt của Ứng Xào Xào. Nhà đầu, ngươi tìm được bao nhiêu Long Huyết Thánh Đan? Hồ Cẩm lão nhân chưa mở miệng thì Sở Thái Thượng đã trầm giọng hỏi. Ứng Xào Xào lấy ra 3 miếng Long Huyết Thánh Đan đặt lên tay rồi cho Hồ Cẩm lão nhân nhìn nói, chỉ tìm được có 3 miếng. À, Sở Thái Thượng cả cười liền không nói nữa, nhưng trong nội tâm đại động. Ứng Xào Xào dĩ nhiên là rời khỏi Lạc Tuyết Cốc thì không có tư cách lại tìm kiếm những Long Huyết Thánh Đan khác, mà trong Lạc Tuyết Cốc còn có 7 miếng Long Huyết Thánh Đan chưa bị tìm thấy. Sở Từ tự nhiên là thắng chắc rồi. Long Huyết Thánh Đan đã đạt được nhiều hơn, vậy thì tranh Long Huyền sẽ phải đến tay. Mà Sở Hoàng Thái Tử thì hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng lãnh ý, nhìn về phía Lạc Tuyết Cốc. Nhà đầu kia lại đem lời nói của ta trở thành gió thoảng bên tai sao? Dù là Sở Từ chắc chắn đã thắng rồi, nhưng Sở Hoàng Thái Tử lại không có chút thần sắc thỏa mãn nào, ngược lại là có chút phẫn nộ. Theo hắn thì mình đã làm ra nhiều chuẩn bị như vậy, thậm chí còn cho Sở Từ một giọt kim huyết trúc cơ, nếu như nàng không thắng được mới là quái lạ. Ngược lại, mình để cho nàng đến đoạt cả 10 miếng Long Huyết Thánh Đan, thậm chí đã nói rõ nàng phải làm như thế nào. Bằng vào năng lực của nàng, nên làm như thế. Vậy mà vẫn để cho Ứng Xào Xào lấy được 3 miếng, thì có thể thấy nha đầu kia cũng không đem lời nói của mình để trong lòng. Vì sao ngươi lại đi ra sớm như vậy? Hồ Cẩm lão nhân nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Ứng Xào Xào liền vén áo thì lẽ rồi nói, hồi bẩm sư tôn, đệ tử chỉ tìm được 3 miếng liền không cảm ứng được những Long Huyết Thánh Đan khác. Nhà đầu kia cũng biết điều nên làm. Sở Thái Thượng cười cười, bất quá không dám biểu hiện quá mức, sợ để cho Hồ Cẩm lão nhân không vui. Hồ Cẩm lão nhân thì lại nao nao, tìm không thấy sao? Hắn hiểu rất rõ thiên tư của tiểu nữ hài mình nhận làm đồ đệ thứ tư này, chỉ cần Long Huyết Thánh Đan còn ở trong Lạc Tuyết Cốc thì không có đạo lý nào không tìm được. Lần này hỏi cũng chỉ là muốn biết xem làng trong Lạc Tuyết Cốc có phải là đã gặp phải sự tình gì, bởi vậy mới nản lòng thoái chí, tình huống còn chưa phân ra đắng bại đã rời khỏi thí luyện hay không. Nếu là như vậy, chính mình đương nhiên sẽ vì nàng mà đòi lại công đạo, chỉ có điều là sau khi đòi lại công đạo xong thì cũng sẽ không thu nàng làm đồ đệ thứ tư. Dù sao thì tâm lý yếu ớt như vậy thì trên con đường tu hành tương lai cũng không đi được xa. Đúng vậy. Đoán ánh mắt của Hồ Cẩm lão nhân, Ứng Xào Xào cũng không nói thêm gì, chỉ thành thật gật đầu trả lời. Chứng kiến ánh mắt trong suốt của nha đầu này, nội tâm của Hồ Cẩm lão nhân khẽ động, dường như đoán được cái gì. Sở Từ công chúa đi ra. Đúng lúc này thì âm thị áo đỏ một mực canh giữ ở miệng hang bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên, nhất thời dẫn tới ánh mắt của mọi người. Lúc này, ở cửa của Lạc Tuyết Cốc có một đạo thân ảnh màu vàng cấp tốc lướt tới, trên mặt có vẻ kinh hoàng. Mắt nhìn qua đã thấy lướt tới miệng hang, trận pháp tự động khai mở, nàng từ bên trong lướt ra, nhìn về phía Sở Hoàng Thái Tử mà kêu lên, Hoàng Huynh, ta... Sở Hoàng Thái Tử nhíu mày, ngươi tìm được bao nhiêu Long Huyết Thánh Đan? Tại thời điểm mà Sở Hoàng Thái Tử đặt câu hỏi thì Sở Thái Thượng, Hồ Cẩm lão nhân, thậm chí bọn người âm thị áo đỏ cũng đưa ánh mắt qua đó. Tuy rằng đã biết rõ Sở Từ nhất định là thắng trận này, nhưng vẫn có chút quan tâm tới kết quả. Dù sao thì Ứng Xào Xào ra tương đối sớm, Sở Từ cũng không có đi ra muộn. Nếu là có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được 7 miếng Long Huyết Thánh Đan còn lại, thì thiên phú của Sở Từ quả thực là không kém. Nhưng không ngờ là khi nghe được huynh trưởng mình quát hỏi, Sở Tư Lệ ủy khuất cúi đầu, nhất thời không có trả lời. Nhà đầu, có phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay không? Ngươi lấy được bao nhiêu miếng long huyết thánh đan? Sở Thái Thượng cảm thấy có chút không đúng, liền lạnh giọng quát. Sở Tư vẫn cúi thấp đầu, nắm tay ngượng ngùng không chịu vươn ra. Lấy ra! Tờ Hoàng Thái Tử bỗng nhiên hét lớn, hù cho thân thể Sở Tư run lên, rốt cuộc đưa bàn tay ra. Trên bàn tay non mềm bé bé, có hai viên đan dược bé bằng trái long nhãn lẳng lặng nằm đó, huyết khí xông vào mũi, mùi thơm lạ lùng tung bay. Còn những cái khác đâu? Sở Thái Thượng đợi một hồi mới nhịn không được mà hỏi. Sở Tử công chúa khiếp sợ nhìn Sở Hoàng Thái Tử, rồi co cái miệng nhỏ mà nói. Hoàng huynh, ta thực sự là không biết à. Vốn là ta đã chiếm ưu thế rất lớn, mỗi viên đan dược ta đều có thể cảm ứng sớm và sớm lấy được. Nhưng là về sau, ta bị nàng đánh ngất xỉu. Sau đó chờ lúc ta tỉnh lại thì trong sơn cốc không còn đan dược, trên người ta cũng chỉ còn lại có hai miếng này. Nàng chỉ vào Ứng Xảo Xảo. Trong suy nghĩ của nàng thì trong Lạc Tuyết Cốc chỉ có hai người mình và Ứng Xảo Xảo. Như vậy người đánh ngất mình dĩ nhiên chính là dã nha đầu đến từ Bột Hải Quốc này. Đích thị là nàng thấy sẽ phải thua cho nên đánh lén mình. Chỉ là trong nội tâm của nàng có chút kinh ngạc, cảm giác tu vi của mình và nàng không sai biệt lắm. Nàng làm như thế nào? Ở dưới tình huống mình không phát giác lại yên lặng không một tiếng động tới gần, sau đó một gậy đem mình đánh ngất. Nghe nói lời ấy, Sở Thái Thượng cũng kinh hãi, mắt lộ vẻ tức giận, nhìn về phía Ứng Xảo Xảo quát lạnh. Nhà đầu, là do ngươi làm sao? Ứng Xảo Xảo thì cật lực bảo trì bình thản, khẽ nói, không phải ta. Ta tìm được xong ba miếng long huyết thánh đan thì không cảm thấy khí tức của nó nữa, liền trực tiếp đi ra. Huống hồ dùng thực lực của ta cũng không dễ dàng đánh lén nàng như vậy. Sở Thái Thượng nhìn về phía Sở Tử công chúa lộ vẻ hỏi thăm. Sở Tử công chúa cũng là muốn khóc đến nơi, ta không có phát hiện ra, nhưng mà ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Tất cả mọi người đều im lặng, có một cảm giác ra ngoài ý muốn. Sở Thái Thượng sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trước mắt có hào quang nhàn nhạt lóe lên, sau đó quanh người hắn giống như có một đạo lực lượng như ẩn như hiện khuếch tán ra. Trong chốc lát quét ngang ở trong Lạc Tiếc Cốc một lần, sau ba hơi thở, lực lượng này liền thu về, mà sắc mặt của Sở Thái Thượng âm trầm, hướng Ứng Xảo Xảo quát lạnh. Trong cốc đã không còn long huyết thánh đan, Sở Tử thì bị tập kích, trong tay lại chỉ có hai miếng long huyết đan, hết lần này tới lần khác người thì có ba miếng, vừa vặn thắng nàng. Nhà đầu, ngươi còn dám nói là chuyện này không quan hệ với ngươi? Ứng Xảo Xảo đối mặt với uy áp của Kim Đan Kỳ, bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, ngay cả cử động cũng không dám. Có phải hay không là ngươi dùng cái quỷ kế gì, nhanh đưa đan dược đây cho lão phu? Sở Thái Thượng thấy bộ dáng này thì càng tin tưởng vững chắc là nàng là người biết được nội tình, liền quát lạnh một tiếng. Ở trước người hiển hóa ra một cái đại thủ hướng nàng chộp qua, muốn kéo nha đầu này tới để ép hỏi sự tình cụ thể. Đối mặt với Kim Đan chân nhân, chộp ra một chảo, Ứng Xảo Xảo tự nhiên là không có khả năng chống cự, thậm chí ngay cả lui về sau một bước để trốn tránh cũng không thể. Trong lúc nhất thời nàng chỉ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn. Thế nhưng, cũng vào lúc này, Hồ Cầm lão nhân một mực là trầm mặc không nói, khe khẽ thở dài. Theo hơi thở của hắn thì một cây hồ cầm cũ nát ở bên cạnh hắn toàn thân ố vàng, có cấu tạo hình dạng và phong cách cổ xưa, bỗng nhiên phát sáng. Dây đàn này cũng không biết dùng cái gì chế thành, thoạt nhìn giống như lông đuôi ngựa bình thường. Êm mềm, nhưng lúc đó đột nhiên dây đàn không gió mà lay, giống như bị một bàn tay vô hình khiêu động. Một tiếng đàn giống như một loại âm thanh khó nghe vang lên, cực kỳ đột ngột, nhưng hết lần này tới lần khác lại mang theo một loại cảm giác xé rách rất khó tả. Siêu. Cũng ngay chớp mắt tiếng đàn vang lên, có một đạo kiếm quang vô hình hướng về bàn tay từ pháp thuật của Sở Thái Thượng đi qua. Sở Thái Thượng kinh hãi vội vàng lui về phía sau. Hắn liền chứng kiến bàn tay pháp thuật ngưng tụ kia đột nhiên tách ra làm hai nửa. Phong tuyết tràn ngập giống như vòi rồng, mà trên mặt đất thì bất ngờ thấy một đạo vết nứt sâu không thấy đáy, vắt ngang giữa hắn và Ứng Xảo Xảo. Hồ Cầm đạo hữu, ngươi, cái này là ý gì? Sở Thái Thượng kinh ngạc, hét lớn. Đối mặt với Sở Vực Đệ Nhất Nhân ra tay, ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Hồ Cầm lão nhân không nói gì, thân hình phiêu diêu bay xuống như lăng tiên hư phù. Sau khi chạm đất liền vẫy tay với Ứng Xảo Xảo. Ứng Xảo Xảo lập tức hiểu ý chạy ra phía sau hắn. Sau đó Hồ Cầm lão nhân nhẹ nhàng vỗ lên vai Ứng Xảo Xảo, hướng Sở Thái Thượng mà nói. Kẻ này đã thắng thí luyện, chính là đồ đệ thứ tư của ta. Truyền thừa, Tranh Long Huyền, người ở trước mặt ta liền muốn bắt nàng, người đem lão phu để vào chỗ nào? Sở Thái Thượng có chút ngạc nhiên, rồi ngẩn người quát. lần thí luyện này có vấn đề, không có làm sáng tỏ thì không thể nào tính được. Tiểu cô nương này tất nhiên đã sử dụng quỷ kế mới thắng được trận này. Lão phu bắt nàng cũng chỉ muốn hỏi đến tột cùng xem chuyện gì mà thôi. Hồ Cầm lão nhân nhàn nhạt nói, cho dù tính toán xảy ra vấn đề thì ai biết há không phải là thiên ý. Nàng đã thắng chính là đồ đệ thứ tư của lão phu. Ngươi nếu muốn hỏi nàng cái gì thì hỏi qua lão phu. Còn dám một mình bắt nàng thì lão phu chặt tay của ngươi. Ngươi... Sở Thái Thượng nhất thời giật mình tại chỗ, sắc mặt lại càng tức giận và ngoài ý muốn, một câu cũng không nói nên lời. Trong lúc những người khác đang ngơ ngác ra, Sở Hoàng Thái Tử và Sở Từ Công Chúa, thậm chí bọn người âm thị áo đỏ cũng ngạc nhiên và trong lòng phát lạnh. Hồ Cầm lão nhân gần đây ôn hòa bỗng nhiên nổi đoá, thiên địa biến sắc, ai cũng không dám xem thường. Nhất là Sở Hoàng Thái Tử ẩn ước cảm giác được lời mà Hồ Cầm lão nhân đang nói ra lúc này giống như là đang quét vào mình. Trong nội tâm lập tức cảnh giác, nhưng y cũng minh bạch lời nói này của Hồ Cầm lão nhân đúng là có một phần là nói với mình. Lúc trước chính mình đánh Ứng Xảo Xảo ba trưởng tuy nằm trong quy củ, nhưng Hồ Cầm lão nhân này vẫn là tức giận. Lần này nói chuyện với lão tổ nhà mình, nhưng đồng thời cũng là cảnh cáo chính mình. Hồ Cầm đạo hữu, trong sơn cốc chỉ có hai người các nàng, Long Huyết Thánh Đan không có khả năng hư không tiêu thất. Các nàng đã tìm được tổng cộng 5 miếng, vậy thì còn 5 miếng chẳng biết đi đâu. Coi như người có ý đem tiểu cô nương này thu làm đồ đệ thứ tư, thì lão phu hướng nàng hỏi thăm xem chuyện gì xảy ra, để xem có thể tìm được đầu mối gì hay không, còn không được hay sao. Sở Thái Thượng trong nội tâm cũng là tức một bụng, lạnh giọng quát. Hồ Cầm lão nhân lạnh nhạt nói, đây lại là kiện sự tình khác rồi. Lời ấy là ý gì? Hồ Cầm lão nhân liền nhìn qua Ứng Xảo Xảo mỉm cười nói, ngươi lấy được nhiều hơn Long Huyết Thánh Đan liền thắng trận thí luyện này. Kể từ hôm nay ngươi chính là đồ nhi thứ tư của vi sư, kế thừa Long Huyền Tranh của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đây đều sợ hãi, nghẹn họng nhìn chân chối vào Hồ Cầm lão nhân. Đáng nhẽ bọn người Sở Thái Thượng mới là người thắng chắc, nhất thời bị biến hóa bất thình lình dọa cho kinh hãi không nói nên lời. Mà Ứng Xảo Xảo thì ngẩn ngơ một chút rồi dùng sức gật đầu, ta nguyện ý. Nói xong nàng quỳ xuống trùng điệp khấu đầu 3 lần. Hồ Cầm lão nhân gật đầu, dập đầu xong, lão phu và ngươi liền kết xuống nhân quả. Từ hôm nay trở đi, ngươi tu hành, ta chỉ điểm, con đường của ngươi, ta đến dẫn đạo, an nguy của ngươi, ta đến bảo hộ. Nói xong lại nhìn thoáng qua bọn người Sở Thái Thượng mà nói, nếu như có người cùng thế hệ lấn ngươi, lão phu sẽ ban cho ngươi huyền khí, truyền cho ngươi pháp môn, để người khác không lấn được ngươi. Nếu có trưởng bối lấn ngươi, lão phu bất luận đối phương là ai, tu vi cỡ nào, ta cam lòng cho dù thân này tan thành mây khói, cho dù đánh đến tận cửa cũng phải vì ngươi đòi lại công đạo. Trong lúc nói chuyện thì bàn tay khô gầy đè trên trán của Ứng Xảo Xảo, trên người phóng thích ra khí cơ vô hình bay thẳng lên trời. Ở trên bầu trời của Đại Tuyết Sơn quanh năm u ám, phong tuyết bay lả tả, nhưng vào lúc này trên bầu trời trong chớp mắt tản ra một đạo ánh mặt trời sáng rực, chính là thời điểm bàn tay hắn đặt trên đỉnh đầu Ứng Xảo Xảo kia. Giờ khắc này giống như thiên địa đang chứng kiến thầy trò chi thệ. Ứng Xảo Xảo quỳ trên mặt đất đã lệ rơi đầy mặt, trên khuôn mặt trắng sứ trong trẻo đầy nước mắt trong suốt. Mà Sở Thái Thượng nhìn một màn này, sắc mặt lại âm trầm tới cực điểm. Hắn tự nhiên biết rõ Hồ Cầm lão nhân làm vậy là cho mình xem, tỏ thái độ của hắn. Lúc này đây Sở Vương Đình bọn họ hao tốn một cái giá lớn, muốn Sở Từ Công Chúa đoạt được quyền kế thừa của Tranh Long Huyền, âm thầm sử dụng biết bao nhiêu thủ đoạn, cuối cùng mới để cho Hồ Cầm lão nhân đồng ý mới có lần thí luyện này. Có thể nói lần thí luyện này giống như là một cái sân khấu mà bọn họ đi ngang qua, chứ Sở Từ thì đã thắng chắc rồi. Chỉ là ai cũng không biết, kết quả cuối cùng vậy mà xảy ra một cái ngoài ý muốn, một con vịt đã nấu chín vậy mà còn vỗ cánh bay đi. Mà Hồ Cầm lão nhân liền mượn cơ hội lần này, đúng là gõ ra một lần hồi chuông cảnh báo, xác định quan hệ thầy trò với Ứng Xảo Xảo. Đã đến lúc này thì mình lại không thể dùng sức mạnh nữa. Không thể nào mà đối xử bất lợi với đệ tử của Hồ Cầm lão nhân được. Nếu như thực sự để cho tên Sở Vực đệ nhất nhân này nổi giận, thì cho dù mình có là lão tổ Vương Đình cũng không nhất định đỡ được. Là ai nhúng tay vào thí luyện, điều tra, nhất định phải tra cho ra. Sở Thái Thượng bỗng nhiên nghiêm nghị quát, uy áp kim đan phóng thích ra, cuốn bay phong tuyết đầy trời. Hắn lúc này tâm tình rất phức tạp, cảm giác được việc này cực kỳ kỳ quặc. Lạc Tuyết Quốc thì có thuộc đại trận thủ hộ, người bên ngoài há có thể tùy tiện ra vào. Hơn nữa hồi thí luyện này cũng không tiết lộ cho người bên ngoài. Ai có cơ hội biết được tin tức lại đúng lúc lẻn vào trong Lạc Tuyết Cốc, đánh cắp Long Huyết Thánh Đan với tư cách là đồ vật khảo hạch. Trong lòng hắn ẩn ước đã bắt đầu nổi lên hồ nghi với Hồ Cầm Lão Nhân. Hồ Cầm Lão Nhân một mực không thích Sở Vương Đình vì đạt được tranh Long Huyền mà làm ra một ít kế sách an bài. Chỉ là trở ngại về đại thế cho nên mới không thể không để cho Sở Vương Đình một cái cơ hội như vậy. Sở Thái Thượng hoài nghi là Hồ Cầm Lão Nhân đã âm thầm an bài người khác tiềm nhập vào Lạc Tuyết Cốc, đem hồi thí luyện này quấy cho đục lên. Sau đó thì hắn thuận theo tự nhiên, cự tuyệt Sở Vương Đình và thu ứng Giảo Giảo làm đồ đệ. Bởi vậy mà Sở Vương Đình cũng không thể nói được cái gì, chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo. Nhưng trong nội tâm Sở Thái Thượng dù nén nhận cũng không muốn tiếp nhận cái cục diện này. Nếu như Hồ Cầm Lão Nhân an bài quấy rối cục diện này, cái đó mình nhất định phải bắt được người này, hào hào đánh vào mặt mũi của hắn để vãn hồi mặt mũi Sở Vương Đình. Nhưng cũng vào lúc này Sở Hoàng Thái Tử bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Lão Tổ, trên thân người mà có 5 miếng Long Huyết Thánh Đan thì không giấu được. Sở Thái Thượng lạnh lùng gật đầu nói, lấy đài sen Long Văn ra. Sở Hoàng Thái Tử khẽ gật đầu, liền đem cái đài sen Long Văn đã từng tẩy luyện tu vi cho Sở Tử lấy ra, đặt trước người Sở Thái Thượng. Sau đó Sở Thái Thượng khoát tay để cho Sở Tử lên đó, đem 2 miếng Long Huyết Thánh Đan ở trên tay nàng bỏ vào. Sở Thái Thượng chỉ lấy một miếng rồi đem nó bóp nát ra, ném vào trên đài sen Long Văn, trầm tư cả nửa ngày mới quát lên một tiếng. Tinh huyết huyền hoàng, bố vũ hành vân, trạch bị muôn dân chăm họ, quân lâm thiên hạ. Trong miệng Sở Thái Thượng có âm thanh nặng nề chấn động vang lên, lúc đầu còn nghe được hắn nói gì, nhưng về sau âm thanh càng lúc càng mơ hồ, đã khó có thể phân biệt. Chỉ cảm thấy từng đạo lực lượng quái dị từ trong đài sen Long Văn bốc lên. Nó quỷ dị, không thể chống cự, bay thẳng lên trời. Thời gian trôi qua, loài lực lượng này thậm chí khuếch tán ra cả Đại Tuyết Sơn. Mà cũng lúc này, 3 miếng Long Huyết Thánh Đan trong túi trữ vật của ứng Giảo Giảo đột nhiên cấp tốc run rẩy. 3 đạo tinh khí bằng mắt thường có thể trông được xông thẳng lên trời cao, giống như 3 hồi còi báo động, trong vòng 100 dặm rõ ràng là có thể phân biệt được. Cũng vào lúc này ở hướng đông bắc bỗng nhiên có 5 đạo khói báo động bằng tinh khí Long Huyết xông lên trời. Ở bên kia, Sở Thái Thượng vung tay áo thu hồi lại đài sen Long Văn, ánh mắt âm trầm đến dọa người. Hắn cố ý không nhìn Hồ Cầm Lão Nhân, quát lạnh. Người này đã dám cắn loạn, phá hủy đi thí luyện của chúng ta thì tội không thể tha thứ. Bất luận hắn là ai, nhất định phải bắt về, rút gân lột da mà tra khảo. Sau đó thân hình hắn lóe lên, mang theo Sở Hoàng Thái Tử bay đến giữa không trung, lại lập loe đã ra đến hơn 10 dặm. Thân hình quả thực là nhanh như tia chớp, mang theo nộ khí hừng hực, hướng phương đông bắc mà đuổi theo. Ứng Xào Xào thấy vậy thoáng cái sợ ngây người, tâm thần vừa mừng rỡ lập tức bình tĩnh lại. Trái tim hung hăng nhấc lên, có một loại dự cảm là Tiểu Cửu ca ca lần này gây phiền toái lớn rồi. Lại nói về Phương Hành, sau khi rời khỏi Lạc Tuyết Cốc, hắn biết rõ là mình đã phát tài, hai chân trơn như bôi mỡ, chạy cực nhanh. Cái Long Huyết Thánh Đan này thực sự là quá quý trọng, ngay cả hắn cũng cảm giác là vố làm ăn này là phát tài ngoài ý muốn. Liên tiếp bay ra mấy trăm dặm, thấy không ai đuổi theo phía sau mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn thầm nghĩ là đã thoát được xa như vậy, ngay cả Kim Đan chân nhân cũng không cách nào dùng thần thức để bắt mình, xem như là tìm được con đường sống. Sau đó bất quá, có người hỏi đến thì mình liền không có nhận là được. Người khác cũng hết cách, càng nghĩ càng đắc ý, nhịn không được mà hát một tiểu khúc. Trong thôn có một quả phụ, ngực lớn, cái mông rất cong, vèo. Nhưng đúng lúc này trong túi trữ vật bên hông bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, tinh quang phóng lên tử ý ngập trời. Còn bà nó, đây là tình huống thế nào? Phương Hành lập tức lắp bắp kinh hãi, túi trữ vật này là một cái không gian pháp khí ngăn cách thiên địa. Đan dược đã bỏ vào trong túi trữ vật, thậm chí là tương đương với việc không nằm trong phương thiên địa này nữa. Làm sao có thể đột phá ngăn cách mà tinh khí xông thẳng lên trời được? Hắn phản ứng cũng không chậm, chốc lát liền lấy ra vạn linh kỳ cuốn qua, liền đem cả cái túi trữ vật cuốn vào. Trong lòng hắn biết rõ đã xảy ra biến cố vượt ngoài dự kiến, liền gấp gáp gọi Đại Bằng Tà Vương trợ giúp mình phong ấn 5 viên Long Huyết Thánh Đan này lại. Đại Bằng Tà Vương sau khi biết rõ biến cố cũng không dám lãnh đạm, khói đen dưới vạn linh kỳ cuồn cuộn, dùng sát khí để mà phong tỏa đan dược. Nhưng mà 5 miếng Long Huyết Thánh Đan này không biết là xuất hiện tình huống gì, tinh khí cứ gào thét như rồng bắn thẳng đến chân trời. Mà Đại Bằng Tà Vương dù sao cũng chỉ còn thân thể tàn linh, mặc dù đã dùng hết lực lượng để phong ấn, thế nhưng mấy viên đan dược này không an phận. tinh khí cứ liên tiếp xúc động, tựa hồ như có thể xuyên thấu hết thảy cách trở phong ấn để phóng thích ra ngoại giới. Trong lúc đó, mơ hồ còn nghe được cả tiếng long ngâm. Tiểu quỷ thối, mấy viên đan dược này cực kỳ quỷ quái, nó nội ẩn long hồn, lão phu chỉ còn tàn linh, không phong ấn được chúng quá lâu. Đại bằng tà vương trịnh trọng quát. Xong đời rồi, không lẽ lại muốn đem năm cái bảo đan này ném đi hay sao? Vương Hành lúc này âm thầm kêu khổ, biết rõ là long huyết thánh đan không có khả năng tự nhiên mà xuất hiện dị trạng, chắc chắn là có cao thủ đuổi theo. Lúc này thì cách làm thông minh nhất tự nhiên là đem cả năm miếng long huyết thánh đan này vứt bỏ, sau đó thì bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng vô luận thế nào trong nội tâm hắn cũng không nỡ, để cho hắn đem bảo bối bực này vứt đi so với khoét thịt hắn còn muốn đau hơn. Một bên do dự, một bên hai cánh mọc ra sau lưng, lướt đi như thiểm điện, muốn chạy trốn về Vạn La Viện để tìm Vạn La lão quái nghĩ biện pháp, chỉ là rõ ràng thời gian không còn kịp nữa. Nhưng đúng lúc này Phương Hành chợt thấy cách đó không xa có kiếm quang lạnh thấu xương và linh lực kinh người bùng lên, hình như là có người đấu pháp. Càng làm choán đại hỉ chính là phía trên kiếm quang thì như rồng, mà phía dưới lại có hào quang của trận pháp ẩn hiện, giống như có tồn tại đại trận. Phương Hành trông thấy nội tâm liền vui vẻ, liền một đầu lao tới. Đã có người rồi thì có thể đảo loạn vũng nước đục để chạy trốn khỏi chết. Đi vào khu vực phụ cận, liền nghe thấy âm thanh của một nam tử hô lớn. Và cô Tiểu Tuyết, ngươi thực sự là cô nãi nãi, tha cho ta đi. Mà trên không trung thì Tiêu Tuyết, thân mặc bạch y bồng bềnh như tiên, khí thế hùng ác quát. Hầu quỷ môn, nếu như ngươi là nam nhân thì đi ra đánh với ta một trận. Đừng có như một con đàn bà, núp trong trận pháp không dám ra như vậy. Nam tử phía dưới nghe vậy kêu lên. Ta không có xuất, nếu như ngươi là nữ nhân thì cũng đừng có hung hăng như vậy, trở về thêu hoa đánh đàn không phải tốt sao? Tiêu Tuyết hử lạnh. Bổn cô nương không thích thêu hoa đánh đàn, chỉ thích đấu kiếm đấu pháp. Người sảng khoái thì ra đây chiến một trận phân cao thấp. Nam tử phía dưới lớn tiếng hô, khinh ta ngốc sao? Người là cái người động thủ không phân nặng nhẹ, vạn nhất bị ngươi một kiếm chém chết thì ta tìm ai nói lý lẽ? Bà cô, ta ở đây dập đầu với ngươi, tha cho ta đi, ta vừa mới trúc cơ xong thôi. Bổn cô nương không phải là đã phong ấn nhị trọng đạo cơ rồi mới đến đánh với ngươi một trận sao? Cũng không tính là khi dễ ngươi chứ. Ta đây cũng không có xuất. Người nào mà không biết, người chỉ biết dùng kiếm để nói chuyện, ta thì lại không sở trường về chiến pháp. Hừ, nếu như người không đi ra, đợi bổn cô nương phá được cái quỷ trận này của người, tất nhiên sẽ cho người đẹp mắt. Ồ, người nói lời này ta không thích nghe, có bản lĩnh thì người đến mà phá trận, lúc đó ta đánh với người một trận. Phương Hành nghe được vài câu thì đã minh bạch ngọn nguồn sự tình. Hai người này chính là thiên kiêu kỳ tài Tiêu Tuyết của Thời Kiếm Viện cùng với thiên kiêu hầu quỷ môn của Đại Diễn Tông. Tiêu Tuyết này tuy là nữ lưu nhưng tính tình lại háo chiến. Nghe nói hầu quỷ môn trúc cơ thành công liền tới tìm hắn đánh một trận. Nhưng hầu quỷ môn không ngốc, cho dù là Tiêu Tuyết có phong ấn nhị trọng linh lực đạo cơ thì hắn cũng không chịu đánh với nàng một trận. Bị Tiêu Tuyết đuổi đến nóng nảy liền bố trí đại trận rồi ẩn nấp vào trong đó. Mà Tiêu Tuyết thì không chịu ly khai, muốn cứng rắn đánh vào trong pháp trận để cho hầu quỷ môn một bài học. Hầu quỷ môn là một trận pháp thiên tài, lại chắc chắn về pháp trận mình bố trí xuống, Tiêu Tuyết không phá ra được, cho nên lá gan cũng lớn hơn. Sau khi mấy lần hô quát, liền chậm rãi đợi Tiêu Tuyết đến phá trận, còn mình thì mỉm cười ung dung trốn trong đại trận. Rất tốt, nếu như các ngươi đã đưa tới cửa, thì ta sẽ tặng cho các ngươi một phần cơ duyên. Phương Hành cái đầu nhỏ quay tròn rất nhanh đã có chủ ý, cũng không lộ diện bản thân, yên lặng hướng trong đại trận mà đi tới. Hầu quỷ môn tuy là thiên tài trận pháp của Đại Diễn Tông nhưng mà đụng phải Phương Hành thì trận pháp này cũng chẳng có chỗ huyền bí nào. Phương Hành báo ra bát môn thì Đại Bằng Tà Vương suy tính, dễ dàng tính được phương vị vận chuyển. Hơn nữa, Tiêu Tuyết sử dụng kiếm quang bay lượn xung quanh, hung hãn một đường phá trận mà vào đã hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý của hầu quỷ môn. Còn Phương Hành thì vượn nhờ Vạn La quỷ diện để ẩn nấp khí cơ là lại khiến cho một người đang tập trung tinh thần vận chuyển trận pháp như là hầu quỷ môn ngăn cản Tiêu Tuyết không có phát hiện hắn đã lặng lẽ lẻn vào. Sau khi tiến vào đại trận, liền thấy một hắc y nam tử trốn trong một cái tuyết cốc, thân hình cao ngất, chỉ là quần áo đã rách tóe tung, giống như là đã bị xé đi một ít. Chắc hẳn là thiên kiêu hầu quỷ môn của Đại Diễn Tông này trong lúc đánh nhau với Tiêu Tuyết đã bị xé rách quần áo. Lúc này hắn lại đang đưa lưng về phía Phương Hành, hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh ra từng đạo trận kỳ, rời đi linh lực kết thành pháp trận để ngăn trở Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết, Nếu ngươi có thể phá pháp trận của ta, ta liền đánh với ngươi một trận, mau tới đây. Đợi cho đại trận hình thành, Hầu Quỷ Môn lớn tiếng hướng Tiểu Tuyết hô lên, rồi lại thấp giọng lẩm bẩm: "Cái xú nhà đầu này, vậy mà dám xem nhẹ ta, ngươi cứ ở chỗ này chậm rãi mà phá trận, ta không bồi ngươi, ta về Quỷ Thần Cốc để bồi dưỡng, đùa giỡn mấy tiểu sư muội." Sau khi nói xong, y cười ha hả muốn xoay người đi. Lúc ban đầu là hắn căn bản chỉ cố ý dẫn Tiểu Tuyết đến đây phá trận, muốn đem nàng vây khốn, còn bản thân mình đào tẩu. Tuy nhiên, sau khi mình ra khỏi thì khả năng tự động vận chuyển của trận pháp không có khả năng vây khốn được Tiêu Tuyết quá lâu, nhưng như vậy cũng đủ thời gian để hắn ly khai. Thế nhưng không ngờ thời điểm hắn tính toán được thế đắc ý, thì sau lưng đã có một bóng người lặng lẽ lại gần. Đứng sau lưng Hầu Quỷ Môn, Phương Hành nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa cho khét lẹt, rồi vung độc cước đồng nhân sóc lên, hướng cái gáy quán mà nện tới. Đông! Thân hình của Hầu Quỷ Môn nhoáng lên một cái, ngốc trệ cả nửa ngày mới chậm rãi xoay đầu, ánh mắt mê ly, muốn nhìn xem một chút là xảy ra chuyện gì. À, chịu đựng rất khá. Phương Hành hoặc là không làm mà đã làm thì làm cho tới, lại một gậy gõ xuống. Đông! Liên tiếp hai gậy đánh vào trên ót, ngay cả Hầu Quỷ Môn có chịu đòn tốt thì cũng chịu không được. Thẳng tắp ngã vật trên mặt đất. Tên đáng thương này cũng là một đời thiên kiêu, được xưng là thiên tài trận pháp, đã từng cùng với Tiếu Kiếm Minh và Diệp Cô Ông, đồng thời nổi danh là Linh Động Cảnh Tam Đại Thiên Kiêu. Thì là sau khi trúc cơ, vốn là bị Tiêu Tuyết ngăn trong đại trận, sợ tới mức không dám ra, lại bị Phương Hành gõ cho hai côn hồn mê bất tỉnh, thậm chí thẳng đến khi ngất đi đều không biết tình huống là chuyện gì. Thực sự là buồn đến cực điểm. Phương Hành thì cười hăng hắc, ngồi chồm hổm móc túi trữ vật quán ra, mở ra nhìn xem có thứ gì đáng giá thì trộm, sau đó mới lưu luyến không rời đem một miếng long huyết thánh đan nhét vào túi trữ vật quán. Lúc này long huyết thánh đan được quấn trên từng tầng sát khí, là do đại bằng tả vương đánh ra phong ấn, có thể tạm thời ngăn chặn khí tức của long huyết thánh đan, chỉ là ngăn không được quá lâu. Khí tức của long huyết thánh đan không ngừng trùng kích vào sát khí bao bọc nó. Nếu mà để quan sát thì khi sát khí tiêu hao sạch, nội tinh khí của đan dược sẽ tăng vọt, vị trí cũng sẽ bại lộ. Và năm miếng long huyết thánh đan này đều có sát khí quấn quanh, nhưng trình độ dày mỏng bất đồng, khí tức lộ ra bên ngoài cũng sẽ khác. Làm xong hết thảy, Phương Hành giật mình, lại lấy một cái chữ vật giới chỉ, đem một miếng long huyết thánh đan thả vào, rồi tùy tiện vứt xuống đất. Sau đó liền cười hăng hắc, đem từng đạo linh lực đánh ra, phá hư sự vận chuyển của đại trận. Lúc này Tiêu Tuyết đang toàn lực phá trận, đột nhiên cảm thấy áp lực nhẹ đi, liền cười lạnh: "Hầu Quỷ Môn, ngươi không phải một mực tự biên tự diễn, nói là mình ở trong lứa tuổi trẻ thì pháp trận cao tuyệt không có đối thủ sao? Như thế nào đơn giản như vậy, làm sao mà ngăn được bổn cô nương? Bổn cô vương chính mình đã phong ấn nhị trọng đạo cơ, đánh với ngươi một trận cũng không tính là khi dễ ngươi. Ngươi mau thi triển Quỷ Thần Quyết của Đại Diễn Tông cho ta xem." Nói xong, trường kiếm bồng bềnh, kiếm khí mãnh liệt phá vỡ cái mắt trận thứ tư. Đi. Lúc này Phương Hành cũng nhấc Hầu Quỷ Môn yên lặng không một tiếng động hướng phía trước lao đi. Bay được khoảng tầm 2-3 dặm, hắn liền thấy có một cái hồ tuyết, liền trực tiếp ném Hầu Quỷ Môn vào. Hầu Quỷ Môn dù có bị đánh ngất xỉu, nhưng mà là tu sĩ trúc cơ thể phách cường đại, bất tỉnh vốn đã là khó, đợi cho hắn bị băng tuyết dội cho một kích, lập tức lăng không tỉnh lại. Hắn mờ mịt nhìn khắp nơi, rồi từ trong cái hồ tuyết nhảy ra ngoài. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hầu Quỷ Môn mê mang đứng nguyên tại chỗ, vót vót cái gáy. Hầu Quỷ Môn, người dám lừa gạt bổn cô nương, ta sẽ cho người đẹp mắt. Đúng lúc này thì phía tây truyền đến một tiếng quát to. Kiếm khí, lăng vân, sát khí ngùn ngụt, chuyển lại giữa không trung. Tiểu Tuyết lúc này dĩ nhiên đã thành công phá trận, nhưng nàng lại phát hiện là Hầu Quỷ Môn vậy mà không có trong trận. Giờ mới hiểu được là mình đã mắc mưu của hắn. Trong cơn tức giận, sát khí xông lên, đuổi theo, thấy một cái túi trữ vật rơi trên mặt đất, còn tưởng rằng là Hầu Quỷ Môn vì để chạy trốn cho khỏi chết, ngay cả túi trữ vật cũng không quan tâm, liền tiện tay nhặt lên, rồi ngự kiếm đạp mây đuổi theo. Hầu Quỷ Môn kinh hãi, lúc này mới nhớ tới là sự tình mình lừa Tiêu Tuyết, liền bị hù dọa kêu lên: "Tiêu Tuyết cô nương, ngươi không nên kích động, chờ một chút hắn động thủ." "Không đúng, vừa rồi có tiểu tặc đánh lén ta." Tiêu Tuyết ở giữa không trung vốn là không nhanh như vậy có thể tìm được hắn, nhưng vừa nghe được âm thanh của hắn thì lập tức phát hiện ra, thầm nghĩ người này vừa rồi vẫn còn đấu võ mồm để cho mình phá trận. Trong thời gian ngắn như vậy, ai mà có cơ hội đánh lén hắn? Thằng này lại luôn miệng nói là tiểu tặc, chẳng lẽ ám chỉ mình sao? Nàng thẹn quá hóa giận quát: "Người nói là ta đánh lén ngươi? Đó là quang minh chính đại chiến. Nói xong phất tay đánh xuống một đạo kiếm quang, kiếm khí lạnh lạnh, khơi dậy, nước hổ vạn trượng. Hầu Quỷ Môn nhìn thấy phát hãi, lập tức càng hoảng sợ. Hắn biết rõ đại trận vừa rồi mình bố trí xuống để vây khốn nàng. Sau đó, đào tẩu chính là đã chọc giận nữ nhân này. Rất sợ là nàng dưới cơn giận dữ sẽ chém chết mình, vội vàng tế ra pháp khí, một bên kêu to, một bên đào tẩu. Cô nãi nãi, vừa rồi thực sự có người đánh lén ta. Nói hiều nói vượn, nếu có người đánh lén ngươi ở khoảng cách gần như vậy, tại sao ta không phát giác? Trước đừng đánh, ta cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Bà cô cứ chém người hai kiếm trước rồi nói sau. Bà mẹ nó, người kính nữ nhân này, tại sao lại không nghe lời phải chứ? Tiên sư mày, dám mắng ta, ăn một kiếm. Hai người một chạy một trốn rồi dần đi xa. Phương Hành thì từ sơn dốc phủ tuyết khác nhảy ra, nhìn hai người bọn họ mà thở dài. Ta thật đúng là lần đầu tiên đem đồ tốt mà tiễn cho người khác, hai người các ngươi thiếu ta một lần. Một bên thở dài, một bên tăng tốc, hướng một phương hướng khác mà đi. Lại nói về Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Thái Tử, hai người này cũng đạp mây bay lên giữa không trung, đợi cho xác định được vị trí cụ thể thì lại phát hiện khí tức của Long Huyết Thánh Đan biến mất. Âm thanh của Sở Thái Thượng lạnh lùng vang lên, vậy mà có thể phong ấn khí tức của Long Huyết Thánh Đan, xem ra là có cao nhân tương trợ. Tốt, lão phu liền mượn cái Long Huyết Thánh Đan này đấu pháp với người để xem người phong ấn được bao lâu. Nói xong, ở trên mây hắn lại tế ra đài sen Long Văn, thi triển bí chú, thúc giục khí tức của Long Huyết Thánh Đan. Hắn mấy lần thúc giục bí pháp, đại bằng tà vương thi triển phong ấn nhất thời nhịn không được, chỉ nghe âm một tiếng. Vốn là ở phương đông, có một đạo tinh khí xông thẳng lên trời. Sở Thái Thượng và Sở Hoàng Thái Tử hai người đại hỉ đuổi tới như thiểm điện. Và trên không trung cách đó không xa, Tiêu Tuyết đang ngự kiếm quay về. Cái thằng hầu Quỷ Môn này quá vô sỉ, vậy mà chui vào trong quỷ thần cốc, để cho nàng không tiện truy vào trong, đành phải hậm hực trở về. Trong lòng suy nghĩ chính mình nhặt được túi chữ vật của hầu Quỷ Môn, cũng không sợ hắn không có tìm đến mình để đòi lại. Đến lúc đó bắt buộc hắn phải thi triển toàn lực đại diễn quỷ thần quyết cho mình xem để nghiệm chứng kiếm đạo của mình. Lúc này, nàng nghe ông một tiếng, túi chữ vật nhặt được của con khỉ kia đột nhiên lan tràn tử khí, một đạo tinh khí bắn thẳng lên trời, đem Tiểu Tuyết dọa cho hoảng sợ. Nàng mở ra xem thì lập tức ngẩn ngơ, thầm nghĩ hầu Quỷ Môn từ chỗ nào mà lấy được đan dược tốt bực này. Tuy nhiên, không biết được tên của đan dược này, nhưng Tiểu Tuyết cũng là người biết nhìn hàng. Liếc mắt một cái nhìn viên thuốc này có tử quang mờ mịt, tính chất bất phàm, chỉ xem qua cũng biết là giá trị liên thành, ngay cả bản thân mình là trúc cơ tam trọng tu vi mà cũng có chút động tâm. Thấy viên thuốc này trong lòng nàng lại càng chắc chắn, thầm nghĩ đan dược tốt như vậy của hầu Quỷ Môn đã rơi vào trong tay mình. Làm sao hắn có thể cam lòng buông tha được, tất nhiên phải đến tìm mình đòi lại, đến lúc đó thì liền thuận lý thành trương bắt hắn phải đánh một trận. Thế nhưng vào lúc này bỗng nhiên phía trước kim vân di động, một già một trẻ ngăn cản đường đi. Lão giả kia khẽ giật mình quát lên. À nói, ai có bổn sự lớn như vậy? Nguyên lai là nha đầu nhỏ người giả trò quỷ. Mau đem số Long Huyết Thánh Đan còn lại, đi theo ta, đến trước mặt Hồ Cầm lão nhân, phân trần cho minh bạch. Ngay cả sư tôn người cũng gọi đến, để ta hỏi hắn xem, dung túng đệ tử làm xấu, đảo loạn đại sự của ta là cái đạo lý gì? Sở tiền bối. Tiêu Tuyết vốn là muốn chào hỏi, nhưng chợt nghe thấy Sở Thái Thượng nổi giận đùng đùng nói về một trận. Nàng có chút không hiểu mô tê răng dứa ra sao. Hơn nữa, Sở Thái Thượng nói chuyện rất không khách khí, làm trong nội tâm nàng không vui, lạnh lùng nói. Không biết người đang nói cái gì. Sở Thái Thượng thực sự là không có nhẫn nại cùng nàng nói chuyện, liền hử lạnh, nhà đầu tới đây cho ta. Nói xong y liền vung tay lên, hướng Tiểu Tuyết chộp tới. Người muốn làm gì? Tiêu Tuyết cũng là cả kinh mà tức giận, vù một tiếng rút trường kiếm ra, chỉ thẳng vào lòng bàn tay của Sở Thái Thượng. Nhưng Tiêu Tuyết làm sao có thể là đối thủ của Sở Thái Thượng được? Dù là nàng rút kiếm phản kích nhưng vẫn bị Sở Thái Thượng dùng đại lực áp chế, giam cầm lại giữa không trung. Càng là bởi vì kiếm khí nghịch tập mà kêu lên một tiếng đã bị trọng thương, máu tươi tràn ra khóe miệng. Sau đó Sở Thái Thượng vung tay một chảo, liền đem túi chữ vật kia nhiếp vào trong tay. Thân thức đảo qua, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, uy áp kim đan hung hăng, áp chế tới quát lạnh. Như thế nào chỉ có một viên? Sắc mặt của Tiêu Tuyết tái nhợt nhưng tính tình cực kỳ kiêu ngạo, lạnh giọng nói, người hôm nay làm tổn thương ta, thì chi bằng đi hỏi Tiêu gia ta và sư tôn của ta. Sở Thái Thượng lạnh giọng nói, ta hỏi ngươi bốn miếng Long Huyết Thánh Đan khác ở nơi nào. Tiêu Tuyết tự nhiên biết là sự tình theo lời của bọn họ, có có quan hệ cùng với hầu quỷ môn, nhưng tính cách của nàng quật cường, Sở Thái Thượng bức bách nàng, nàng lại càng không nói, ngược lại ánh mắt lạnh như băng hướng Sở Thái Thượng mà nhìn, tràn đầy địch ý. Sở Thái Thượng trong lồng ngực có lửa giận thiêu đốt, đang muốn cho nhà đầu này nếm chút khổ sở, thì Sở Hoàng Thái Tử lại đưa tay ngăn cản, hướng Tiêu Tuyết lạnh giọng nói: "Tiêu cô nương, việc này quan hệ trọng đại, người tốt nhất là không nên giấu giếm, vẫn nên nói cho chúng ta biết." Tiêu Tuyết cười lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai: "Bổn cô nương không thẹn với lương tâm, giết người cũng sẽ là giết quang minh chính đại, không có gì để mà giấu giếm. Nhưng các người khi dễ bổn cô nương và bắt bổn cô nương để tùy tiện ép hỏi sau, người của Sở Vương Đình quả nhiên uy phong thật lớn, thật là có bản lĩnh. Nếu không thì cứ giết bổn cô nương thử xem, Tiêu gia, lão tổ ta và sư tôn ta có phải là để yên cho các người hay không?" "Hiện tại đám tiểu bối đều hung hăng vinh váo như vậy sao?" Sở Thái Thượng giận dữ, uy áp trên người và hàn khí bắn ra, năm ngón tay cong lại muốn chộp về phía Tiêu Tuyết. Sở Hoàng Thái Tử vội kêu lên: "Lão tổ chớ giận, ta ngược lại cảm thấy Tiêu Tuyết nói như vậy cũng không sai, đợi ta hỏi nàng thử xem." Sở Thái Thượng thấy thế biết rõ là bọn vạn bối làm việc này dễ hơn, so với mình thì không có nhiều cố kỵ. Huống hồ nha đầu của Tiêu gia này tính tình quá bướng bỉnh, ở trước mặt cao thủ kim đan như mình mà cũng dám mở miệng quát mắng, hết lần này tới lần khác dùng thân phận của mình thì lại không tiện để mà hạ mình hỏi thăm với nàng, mà giết nàng thì lại không được. Vì thế liền đè xuống một hơi nộ khí lui qua một bên, rồi nhẫn nại chờ đợi để cho Sở Hoàng Thái Tử đến hỏi thăm sự tình. Ok, như vậy thì chúng ta cũng biết là Phương Hành đã giáo họa cho Tiêu Tuyết và Hầu Quỷ Môn, nhưng mà không biết là có cách nào để phát hiện ra cái lời nói dối đấy không, thì chúng ta hãy chờ phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.